phong độ khí phách, cơ hồ còn hơn cả cha mình cùng ông nội, cùng anh trai không khác là mấy. Nhưng so với anh trai, lại hơn một điểm là có nụ cười rất tự do mà nhiệt tình. Có lẽ chính là em trai trời sinh được hưởng một chút quyền lợi. Ông tháo kính mắt, thu dọn văn kiện trên mặt bàn mới sâu xa nói. Thời gian con đến đây, con nói cho cha mẹ của con biết hay không? Còn ông nội thì sao? Dạ không, con thật là không rõ. Vì sao ông nội và cha con không cho phép con gặp cha? Đường Chí Long chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cậu thiếu niên vô cùng đẹp trai đứng dưới ánh đèn. Hạo Nhiên, con 18 tuổi, nếu như con nguyện ý đảm đương chức vụ tổng giám đốc, phụ trách mấy trăm vạn công nhân, ở một số lúc sẽ phải thu lại một chút cảm tính. Nghĩ lại đều là lỗi của cha nuôi. Trời sinh cha chính là người vẫn còn chút cảm tính. Cha đừng nhắc, con có thể học được 1/10 của cha, nhất định không mắc sai lầm. Được rồi, đi thôi, đừng có ở chỗ này nữa, không lại bị người ta phát hiện. Đường Chí Long vì sự kiện rượu đỏ, mọi người đều đang ở giữa những hiểm nghi, bao gồm mình cũng không tránh được có quan hệ. Vì an toàn của Hạo Nhiên, có thể tạm thời tránh không gặp nó. Chỉ thấy người đàn ông trung niên trên mặt bộc lộ nụ cười vui mừng, vươn tay nhẹ kéo tay cậu. Hai người cùng nhau trầm mặc đi ra ngoài, né các camera, dọc theo đường đi cầu thang đi xuống dưới. Đằng sau hoa viên khách sạn, đêm lạnh như nước. Đường Chí Long đứng giữa hàng cây quýt, sắc mặt trầm tĩnh, hai tròng mắt cơ trí đang không ngừng nhìn xung quanh. Cuối cùng hái mấy quả quýt, từng quả đặt vào trong một chiếc túi. Cha nuôi, người hái mấy quả quýt này làm gì vậy? Thế nào, cùng cha tới nơi này hái quýt không muốn hay sao? Dạ không, con qua đây chính là muốn ở cùng cha, nói chuyện với cha, con rất vui mà. Cha con suốt ngày chỉ biết có đánh con thôi, không cho con vào bàn ăn cơm. Cậu thanh niên nhắc tới chuyện này, kỳ thực không hề có chú ý gì, mà chỉ là cười nói vui vẻ. Đường Chí Long cũng kìm lòng không được mỉm cười chậm rãi. Đáng thương tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Cha con mặc dù đánh, thế nhưng ông ấy là rất thương con. Con hiểu mà, chút tâm tư của cha mẹ, con là một đứa nhỏ, quả thực cũng biết một chút, con sẽ hảo hảo mà hiếu thuận mà. Được, con trực tiếp lấy cái bật lửa cha đưa con, đưa vào bên cạnh căn phòng nhỏ, đào một cái hố rồi châm lửa đốt. Đợi một lát, cha muốn nướng quýt. Cha, tại sao muốn nướng quýt? Bởi vì có người ho khan, mãi không thấy khá hơn. Cậu ta luôn luôn ho, đều là do ăn quýt do cha nướng thì đỡ. Tay Đường Chí Long chỉ lên một quả quýt, nhớ tới lá thư vừa rồi, trái tim ông liền cảm thấy một trận đau đớn. Là ai ho khan vậy? Con không nên hỏi nhiều, mau đi đi. Dạ vâng. Cậu thiếu niên nghe lời, cầm cái bật lửa đi vừa hướng cây cây. Dựa vào kinh nghiệm chính mình nhiều lần được huấn luyện cùng cha nuôi ở bên ngoài, liền đào một cái hố rồi châm lửa. Khi cậu bật vào chiếc bật lửa lên, hai mắt lập tức sáng ngời. Wow, cái bật lửa này của cha thật đẹp. Đây là lần đầu tiên cha vào bếp, sư phụ của cha đã đưa cho cha, có thích không? Đường Chí Long đưa tay cầm túi quýt, còn cầm lên một chiếc hộp giữ tươi, mỉm cười hỏi. Dạ thích chứ. Vậy ta tặng cho con. Cảm ơn cha nuôi. Cậu thiếu niên nói xong, cầm di động nhìn cha như vậy nướng quýt. Cậu nghi ngờ hỏi. Cha, nướng quýt như vậy thực sự có thể trị ho sao? Ừ, thế nhưng thể chất mỗi người khác nhau, ít nhất với cậu ta thì có thể dùng được. Đường Chí Long nói xong câu đó, hai tròng mắt ông mơ hồ lại lóe lên mấy phần lo lắng. Cha có tâm sự gì à? Hạo Nhiên, chờ sau khi con trưởng thành, nhất định phải tìm cho mình một hai tri kỷ. Nếu như không được, sẽ không ai có thể hiểu được những ước mơ của con đâu. Con sẽ rất cô đơn, thậm chí thống khổ. Cuộc sống không có cái gì gọi là so đo trả giá. Quan trọng là khi chúng ta mệt mỏi, đêm khuya yên tĩnh, có thể có người bạn cùng con trò chuyện. Cái loại cảm giác này có đôi khi so với người nhà, so với người yêu, nó còn quan trọng hơn. Cậu thiếu niên nghĩ ngợi, liền nhìn Đường Chí Long. Vậy con đi tìm một người bạn gái, hiểu lý tưởng của con, gánh vác cùng con, lúc con cô đơn làm bạn với con. Như vậy thì không cần phân chia rõ ràng rồi. Cha nuôi, con về nước mấy ngày, thế nào không thấy em gái nhỏ đâu. Cậu thiếu niên chợt nhớ tới cô bé nhỏ lanh lợi đáng yêu ngọt ngào, tâm tình của cậu liền cảm thấy vui vẻ. Đường Chí Long thời khắc này vẻ mặt mang một điểm nghiêm túc nhìn cậu thiếu niên. Cậu lập tức hé miệng không nói lời nào, cùng học cha nuôi muốn dùng tay thay đổi quả quýt. Nào, cẩn thận không bỏng. Cậu thiếu niên nhịn không được cười rộ lên. Cha, chờ cha già rồi, con nhất định sẽ chăm sóc cha cùng em gái nhỏ thật tốt. Đường Chí Long ôn nhu như vậy, nghe thấy lời nói này liền không nhịn được mà cười thất thanh. Phía chân trời đè xuống cái lạnh ngày xuân, cuối cùng bị xua tan đi bởi phụ tử thầy trò tình thâm. Tiếng cười kia như vang đến tận chân trời. Chương 1268, xé rách. Sáng sớm hôm sau, mặt cỏ xanh biếc trải tới tận chân trời. Mùa xuân cành lá đâm chồi nghênh hướng bầu trời xanh thẳm. Một cậu thiếu niên mặc bộ đồ trắng, tâm tình khoái trá, tươi cười sáng lạng ra khỏi tòa nhà, ngón tay ngoắc vào trong miệng gọi vật nuôi của mình, đã đi được một vòng quanh núi rừng. Cậu bỗng phát hiện hoa nhài hai bên tòa nhà đã nở rộ thật đẹp. Cây trà lay động, cậu thiếu niên vung lên nụ cười sán lạn, vươn tay hái một bó sơn trà xuống, cầm trong lòng bàn tay, nhìn nó như vậy cao ngạo sạch sẽ. Một âm thanh truyền đến, một con ngựa trắng như gió tuyết từ mặt cỏ phía trước phi đến. Cậu thiếu niên trong nháy mắt dùng tư thế oai hùng tỏa sáng, nhanh chóng nắm chặt yên ngựa, phi người trèo lên. Sau khi xuống khỏi chiếc xe buýt công cộng, cậu sẽ lên đường bộ trực tiếp về khách sạn của mình. Thời gian trôi qua như bầu trời, nước chảy mây trôi. Lúc xế chiều, cậu thiếu niên cầm bó hoa sơn trà đứng nấp ở cửa sau khách sạn, thỉnh thoảng hai tròng mắt lợi hại liếc nhìn thời gian đã gần 4 giờ chiều. Bếp trưởng Đường hôm nay như không có thoải mái. Phía sau hoa viên truyền đến câu nói, cậu thiếu niên ôm bó hoa đi tới phía sau một tảng đá. Nghe lời này, cậu hơi giật mình, vô thức trốn đi nghe trộm. Hình như là hôm nay ho có chút nghiêm trọng, không biết có phải tối hôm qua hóng gió hay không. Có một đầu bếp trẻ tuổi quan tâm nói xong liền càng đi càng xa. Cậu thiếu niên nghe lời này nhanh chóng nhớ tới đêm qua Đường Chí Long đón gió nướng quýt. Ông cởi bỏ tây trang, chỉ mặc sơ mi cùng quần tây. Đêm qua vừa nghe mình kể chuyện ở nước ngoài, mệt mỏi mà lửa lại tắt, gió lại thổi, dự đoán như vậy mà nhiễm lạnh. Tâm tình cậu hơi khẩn trương, nhớ tới cha nuôi bị hen suyễn, nếu như ho khan sẽ rất khó chịu. Nghĩ tới đây, cậu tức khắc tư duy linh hoạt, xoay người, đem bó sơn trà đặt bên cạnh cây quýt, học tập cha nuôi, hái 3 quả quýt xuống cầm trong tay. Nghĩ đến thanh thiên bạch nhật, ở bên ngoài đốt lửa, nhất định sẽ bị bắt. Thế nhưng cậu nhớ tới 4 giờ chiều, kỳ thực phòng bếp chắc chắn là còn chưa đi làm, nướng mấy quả quýt hẳn là rất nhanh. Vẻ mặt cậu liền tươi cười, cầm mấy quả quýt, nhanh chóng đi qua những con đường quen thuộc trong khách sạn. Lắc mình đi tới mấy cây tùng về phía trước, hướng con đường đi bộ thẳng lên tầng 8. 4 giờ chiều, tất cả mọi người trong phòng bếp bởi vì buổi tiệc trà xuân của khách sạn mà đã sớm tới phòng bếp báo danh. Thế nhưng thời gian một đầu bếp trẻ tuổi đi tới phòng bếp, liền nhìn thấy Đường Chí Long vẻ mặt nghiêm trọng, cúi đầu nhìn về phía 20 cân hải sâm bày trước mặt. Hải sâm kia có con to, vừa trơn bóng lại lớn. Ông nhíu chặt mi tâm nói, lão đầu bếp, hôm qua không phải tôi đã dặn ông sao? Khách sạn chúng ta chọn hải sâm, muốn mua đồ ăn phải cùng người của phòng bếp chúng ta đi chọn. Ông xem một chút, muốn hải sâm tự nhiên, thế nhưng mấy con hải sâm này nhìn qua là biết là cái loại nuôi nhốt lồng rồi. Lão đầu bếp lấy vẻ mặt áy náy xin lỗi, nhìn Đường Chí Long. Dạ xin lỗi bếp trưởng, tôi theo dặn dò của ngài, 8 giờ liền đến chuẩn bị, cùng người của phòng thu mua ra ngoài. Thế nhưng Tiểu Lưu, cái tên khốn, một phút đồng hồ cũng không chờ tôi. Tôi ở phía sau gọi cũng không kịp, hắn chính là cố ý. Đường Chí Long là một người khoan dung, thế nhưng đối với nguyên tắc làm việc luôn luôn rất nghiêm khắc. Ông cúi đầu nhìn về hải sâm trước mặt, suy nghĩ một hồi rồi dặn dò, Tiểu Đồng, bộ phận của phòng bếp chúng ta có 5 cân hải sâm ở phòng thu mua, cậu đi xem có vấn đề gì không. Nếu như có vấn đề, chúng ta lấy hợp đồng đi hỏi tội bọn họ. Bởi vì vốn dĩ khách sạn đã có quy tắc, nếu như nguyên liệu nấu ăn mà phòng thu mua bên ngoài đều phải cùng người phòng bếp chúng ta cùng đi. Dạ vâng. Tiêu Đồng tức khắc gật đầu. Đợi Hải Sâm đưa tới, mua đồ ăn không kịp nữa rồi. Hôm nay những món chính tôi đảm nhận. Mấy người nhanh chóng đem Hải Sâm rửa sạch, đừng để lộ ra. Đi ra ngoài thay đồng phục rồi quay lại ngay lập tức. Đường Chi Long nói xong, lập tức vươn tay cởi áo âu phục, bước nhanh ra khỏi cửa bếp đầu tiên. Hai cánh cửa tự động đóng lại. Ông nhanh chóng đi ra khỏi cánh cửa thứ hai, cuối cùng bước ra khỏi phòng bếp. Ông vừa đi vừa cảm thấy lồng ngực khó chịu, liền một trận ho. Cậu thiếu niên kia lúc này vừa cầm quả quýt chuồn êm đến lầu 8, liền nhìn thấy Đường Chí Long một bên đi về phía trước, một bên cúi đầu ho, vẻ mặt bộc lộ đau lòng, tức khắc lén lút xoay người bên trong hai cánh cửa phòng, bỏ quýt xuống, cầm một chiếc khay inox nhỏ, đem than bỏ vào, lại dùng bật lửa đốt lên, sau đó trực tiếp bỏ quýt lên trên, núp ở một góc mà nướng quýt. Phương pháp này có vẻ nhanh hơn mà hữu hiệu hơn. Cậu thiếu niên nhìn ánh lửa dần dần đốt cháy, tức khắc rất an ủi cùng cười vui vẻ. Này, cái mùi gì vậy? Bên trong phòng bếp vang lên âm thanh. Cậu thiếu niên lập tức giật mình ngẩng đầu. Cách một cánh cửa trung gian, nhìn thấy bên trong một cánh cửa khác có bóng người di chuyển. Cậu giật mình, làm sao lại có người bên trong? Cậu trong nháy mắt hoảng sợ, vươn tay đem khay inox vẫn còn than vội vội vàng vàng nhét vào trong tủ. Chính mình nhanh chóng chạy ra khỏi bếp. Trong nháy mắt chạy ra, đôi tay còn linh hoạt nhấn mật mã, không cho những người kia chạy ra sớm phát hiện ra mình. Chính cậu nhanh chóng hướng con đường đi bộ ra ngoài. Cửa thang máy mở ra, Tiểu Đồng, người phụ tá đầu bếp kia từ bên trong thang máy đi ra, có chút hồ đồ nghĩ, rốt cuộc vừa rồi bếp trưởng nói là 5 cân hay 10 cân, nếu như mình nói, phòng thu mua lại đùa giỡn thì làm sao? Cậu ta vừa muốn hướng phòng bếp đi đến, trong nháy mắt lại nghĩ tới, hình như là 5 cân. Cậu ta xoay người, muốn đi gọi điện trả lời. Trong nháy mắt xoay người, cảm giác được phía trước phòng bếp vang lên tiếng động, vẻ mặt quái dị, nhìn về phía trước, thấy một cậu thiếu niên vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng bếp. Mặc dù cậu ta có chút nghi ngờ, nhưng vẫn là xoay người tiếp tục đi vào thang máy, xuống tầng trệt. Đường Chí Long ngồi trong phòng làm việc, đang chuẩn bị thay quần áo, lại thấy ống kính camera P26 vừa mở ra. Trang Hạo Nhiên ở bên trong phòng bếp phóng hỏa đốt đông tây, hơn nữa ngay khi bị đầu bếp bên trong phát hiện, còn đem chậu inox còn than đỏ bỏ vào bên cạnh đường ống khí than. Vẻ mặt ông kinh ngạc, quát lên một tiếng, Hạo Nhiên. Cậu thiếu niên rất nhanh xuống lầu, ra khỏi khách sạn. Dường như cậu nghe thấy có người gọi mình, liền mỉm cười, trong nháy mắt liền tung mình ra khỏi bức tường đằng sau vườn hoa. Cha nuôi, con biết cha sau khi phát hiện sẽ mắng con, lần sau con tới nhất định nướng quýt cho cha. Lý Tu Lan mặc đồng phục màu đỏ sậm, tay bê nước canh, đang muốn cất bước lên tầng, nhưng lại nhìn thấy một cậu thiếu niên cực nhanh ra khỏi khách sạn. Lúc bà còn đang nghi hoặc thì ầm một tiếng, một âm thanh thật lớn vang vọng toàn bộ khách sạn. Thậm chí thủy tinh văng khắp nơi, đem vô số linh hồn bay lên thiên đường. Cửa phanh một tiếng mở ra, Lãnh Mặc Hàn cả người thần sắc run rẩy, gần như hoang mang, loạn choạng đi ra cửa phòng bệnh. Vẻ mặt anh không thể tưởng tượng nổi, trầm trọng giống như sinh mệnh đang bị rút cạn. Hai tròng mắt run rẩy, mất trật tự, nhìn loạn về phía trước. Toàn bộ tư duy một mảng tái nhợt, tay anh run rẩy chống lên khung cửa, ép buộc bản thân mình phải thật bình tĩnh. Thế nhưng dường như chân tướng đã hiện ngay trước mắt, kinh hoàng đến trái tim như bị xé rách, đau đớn cùng lạnh lẽo. Bên trong phòng bệnh, Uyển Thanh vô lực ngã trên xe lăn, không thể tưởng tượng ra, mở to mắt nhìn màn hình máy tính. Hình vẽ toàn bộ đều là khuôn mặt cùng bóng lưng của Trang Hạo Nhiên lúc còn trẻ. Trái tim của cô cũng chợt đau đớn, gần như hít thở không thông. Không có khả năng, là không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trương Thục Giao vẫn như cũ, đối với màn hình máy tính kia, toàn bộ đều là chỉ Trang Hạo Nhiên. Cô sợ đến thất thanh khóc giống lên. Thanh Bình cùng Mỹ Linh cũng trợn to mắt, hai tay run rẩy che mặt, nghiêng mình nhìn về hình ảnh giữa màn hình máy tính. Rõ ràng là Trang Hạo Nhiên khi còn trẻ. Hơn nữa, kỹ sư máy tính lâu năm đã sắp 50 tuổi, sắc mặt trắng bệch, run rẩy ngồi lên xe lăn, nhìn về phía ảnh chụp cậu thiếu niên giữa màn hình, hai tròng mắt ngấn lệ, trầm trọng kiềm chế yếu ớt nói: Chính là cậu ta. Lãnh Mặc Hàn gần như ngã quỵ ngay cạnh cửa. Lại vào lúc này nghe thấy một loạt tiếng bước chân, vẻ mặt của anh run rẩy yếu ớt, nghẹn ngào ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên mặc sơ mi trắng cùng quần tây màu đen, phía sau là đám người Tô Lạc Hoành dọc theo hành lang thật dài đi tới bên này. Anh vô lực nhìn về phía trước, trong mắt vẫn như cũ run rẩy, không thể tưởng tượng nổi. Thế nào, tra được cái gì rồi? Trang Hạo Nhiên nghe thấy Lãnh Mặc Hàn gọi điện bảo mình nhanh chóng qua, nghe ngữ khí trầm trọng của anh liền tạm thời rời khỏi đường Chi Long chạy tới đây, sốt ruột hỏi. Lãnh Mặc Hàn chậm rãi ngẩng đầu, vẫn không thể tin tưởng nhìn về phía bạn tốt nhất trần đời này. Anh nghiêm nghị mà nhẹ nhàng đứng trước mặt mình, kỳ thực đổi lại chính mình cũng có thể thay thế đi tù. Hai tròng mắt của anh gần như đỏ hồng lên, ôm một tia hy vọng cuối cùng, yếu ớt hỏi: Hạo Nhiên, cậu nói cho tôi biết, 12 năm trước cậu có phải hay không từng đến khách sạn của chủ tịch Đường, tại đó ở phòng bếp mà nhóm lửa? Mấy người Tô Lạc Hoành nghe lời này lập tức có chút ngạc nhiên, quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên sắc mặt căng thẳng nhìn Lãnh Mặc Hàn, không hiểu sao trái tim đập mạnh, yếu ớt gật đầu: Đúng. Tại sao lại như vậy? Lãnh Mặc Hàn nói giống như kéo tơ hỏi. Bởi vì lúc đó cha nuôi ho khan, tôi liền muốn nướng quýt cho ông ấy, thế nhưng tôi không biết bên trong phòng bếp có người. Bên trong phòng bếp thời gian nổi lửa rất ẩm ý, nên hiệu quả cách âm tương đối tốt. Tôi ở bên ngoài cánh cửa thứ hai không nghe được. Thế nhưng tôi... Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn chằm chằm vào Lãnh Mặc Hàn, hai tròng mắt nhanh chóng run rẩy, mới có vẻ mấy phần khẩn trương nói: Khi tôi phát hiện bên trong phòng bếp có người, tôi lập tức dập lửa rồi cất đi, sau đó ra ngoài. Cậu xác định dập hết lửa chưa? Lãnh Mặc Hàn tròng mắt gần như rơi lệ nhìn về phía anh em tốt của mình. Trang Hạo Nhiên trầm mặc không nói, hai tròng mắt run rẩy nhìn Lãnh Mặc Hàn run run chán nản. Anh lập tức không nói lên lời, không phải truy cứu vấn đề kia mà khẩn trương hỏi một vấn đề khác. Ý của cậu là hung thủ vụ phóng hỏa kia là? Lãnh Mặc Hàn tròng mắt lập tức rưng rưng, kiềm chế nghẹn ngào, bất đắc dĩ run rẩy do dự một lúc lâu, rốt cuộc mới nói: Là cậu. Tô Lạc Hoành, mọi người trong nháy mắt la hoảng lên. Trang Hạo Nhiên mở chừng hai mắt, trái tim như bị búa tạ đập vào, toàn bộ thế giới dường như tất cả đều lạnh lẽo dừng lại. Lãnh Mặc Hàn trái tim vỡ tan đau đớn, đè xuống cái nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nghẹn ngào nói: Chủ tịch Đường, là vì cậu, thay cậu gánh tội mới vào ngục giam. Ông ấy là vì cậu mới ngồi tù. Toàn bộ thế giới của Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt như bị xé rách thành vô số mảnh nhỏ, ngẩng mặt nhìn về phía người trước mặt, hai mắt run rẩy khiếp sợ. Chương 1269, xin lỗi. Sau buổi trưa, ánh nắng hoàng hôn dần dần chiếu rọi đến bên giường bệnh trong phòng chăm sóc đặc biệt. Đường Khả Hinh mặc quần áo của đêm qua, gương mặt lộ ra một chút mệt mỏi, đi tới bên cạnh giường bệnh. Đôi mắt cô run rẩy ánh lên nước mắt, nhìn thật sâu về phía thần sắc tiều tụy của cha đang nằm trên giường. Đôi mắt già nua của ông khép chặt. Cô cứ như vậy nhìn sâu về phía cha đang trầm trầm say ngủ, cảm nhận được sự tồn tại của ông qua từng hơi thở. Cô không thể kìm hãm được, mỉm cười, nước mắt lại rơi xuống. Mặc dù cha được đặc biệt cho phép đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng ông vẫn phải dựa theo quy định, tay trái vẫn bị còng ở song chắn mép giường, lộ ra một đoạn da bị tổn hại. Đường Khả Hinh đau lòng dịu dàng đưa tay vuốt cổ tay bị còng của cha. Cha ơi. Đáy lòng của cô đối với cha mình vĩnh viễn kính trọng, hết lòng cùng yêu thương vô hạn. Sau khi cô nhẹ nhàng gọi ông, cô từ từ cúi đầu xuống để cho hơi ấm trên mặt của mình nhẹ nhàng sát vào tay kia. Cha, con yêu người, hy vọng người có thể sống vĩnh viễn. Mỗi ngày, mỗi một lần nghe con nói con yêu người. Cô gái này nhớ tới vừa rồi cha bị đưa vào phòng cấp cứu. Cô chăm chú vuốt bàn tay già nua. cửa phòng bệnh trong nháy mắt bị mở ra. Nét mặt của Lý Tu Lan bộc lộ run rẩy, đôi mắt bà ánh lên nước mắt, khẩn trương đau lòng nhìn chồng mình đang thoi thóp. Tôi cho rằng khi ông đưa ra quyết định này, trong lòng ông đã kiên quyết không thể lay chuyển. Lúc ấy tôi đã quỳ xuống, cứ như vậy mà khóc lóc van xin ông. Ông vẫn thờ ơ. Nếu như ông lựa chọn con đường này thì bất kể điều gì ông vẫn phải tiếp tục bước tiếp chứ. Cần gì phải vì một hai câu nóng giận của tôi mà đi tìm chết. Nếu quả thật ông muốn chuộc tội, ít nhất ông phải sống để cho tôi mắng mỏ chứ. Nhiều năm vợ chồng như vậy, chẳng lẽ ông không hiểu tôi sao? Người trở lại nén nếm trộm nho là tôi, người điều tra sự kiện rượu nho là tôi, người không dám gặp con gái là tôi. Tất cả đều là tôi, là ông không có lỗi gì với con cả. Nhiều năm như vậy tôi cũng không có đến thăm ông, bởi vì tôi biết là ông sẽ áy náy. Nếu ông gặp sẽ không bước tiếp được. Nếu chúng ta tiếp tục lựa chọn con đường như vậy thì bất kể điều gì cùng nhau nhẫn tâm mà tiếp tục đi chứ. Đường Khả Hinh khóc lóc nhìn mẹ. Lý Tu Lan chảy nước mắt nước mũi, đau lòng nhào vào trong ngực chồng, vừa rơi lệ vừa khóc. Ông ơi, thời điểm ông đưa ra quyết định này, tôi đã ủng hộ ông, tôi thật sự ủng hộ ông. Nếu như không phải thì tôi sẽ không chịu đựng cái chân tướng này trong im lặng nhiều năm qua như vậy. Đôi mắt của Đường Khả Hinh mờ mịt rơi nước mắt, đầu tiên là đưa mắt nhìn cha đang ngủ rất say, sau đó mờ mịt nhìn về phía tiếng khóc thất thanh của mẹ, không khỏi cảm thấy đau đớn, vừa nghẹn ngào vừa rơi nước mắt hỏi: Mẹ vừa nói cái gì mà chân tướng? Chân tướng điều gì? Nói cho con biết, rốt cuộc nhiều năm như vậy đã xảy ra chuyện gì? Mẹ nói cho con. Hai tay của Lý Tu Lan vây chặt thân thể của chồng mình, nhưng bà vẫn ngẩng đầu nhìn con gái khóc lóc nghẹn ngào đau lòng nói: Khả Hinh, con có một người cha vĩ đại nhất thế giới. Tất cả những điều này có lẽ đối với con không công bằng, đối với gia đình chúng ta không công bằng, nhưng cha con đã đúng. Ít nhất đối với một số người ở hoàn cầu, là vô số người ở hoàn cầu, cha con đã đúng. Mẹ rốt cuộc đã nói cái gì? Cha đã làm chuyện gì? Cha rốt cuộc làm gì hả mẹ? Lý Tu Lan không nói lên lời, chỉ nhào vào ngực chồng, thất thanh đau đớn khóc lên. Chí Long chồng tôi xin lỗi, tôi không nên nói ông như vậy. Chỉ cần ông tỉnh lại, cho dù chúng ta ngăn cách qua song sắt, tôi cũng vẫn chấp nhận. Chồng ơi! Một loạt tiếng khóc thảm thiết bi thương, nghiền nát nhân tính, nghiền nát hy vọng, nghiền nát tất cả mọi thứ. Một chiếc xe thể thao Ferrari màu đen phanh gấp trước cổng bệnh viện. Trang Hạo Nhiên không đếm xỉa đến cái nhìn chằm chằm của Lãnh Mặc Hàn, vẻ mặt chính anh run rẩy nhào ra. Nhưng bởi vì đứng không vững, cả người anh ngã xuống đất, lạnh như băng. Lão đại! Lâm Sở Nhai cùng Tô Lạc Hoành nhào tới, đỡ lấy anh. Nhưng lúc này, vẻ mặt của Hạo Nhiên run rẩy, đôi mắt ứa nước mắt, tất cả khí lực hỗn tạp toàn thân đều bị chân tướng sự thật rút sạch. Nhưng anh vẫn nặng nề thở hổn hển, tay nắm chặt Tô Lạc Hoành đến mức gân xanh muốn nổ tung, tinh thần ẩn nhẫn đau đớn nên hít thở không thông, anh lảo đảo lao vào. Xoảng một tiếng, hai tách trà nóng hổi nặng nề rơi xuống vỡ nát trên mặt đất. Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tinh Vũ đang ngồi ở phòng viện trưởng, trong nháy mắt cực kỳ khiếp sợ đứng lên, nhìn về phía Tiêu Đồng kêu lên: "Cô nói cái gì? Cô nói lại một lần nữa." Nét mặt của Tiêu Đồng tràn đầy nước mắt, khóc lóc cùng hơi thở đứt quãng. Mới vừa rồi Thục Giao gọi điện tới nói tổng giám đốc là hung thủ vụ phóng hỏa năm đó. Chủ tịch Đường vì tổng giám đốc đã gánh tội thay nên mới bị bắt vào tù. Tưởng Vĩ Quốc nghe những lời này, đôi mắt ông lóe lên dữ dội, vẻ mặt ông thống khổ run rẩy, cũng không thể tưởng tượng ra, trong nháy mắt không nói lên lời. Trang Tinh Vũ đưa tay lên nặng nề đè chặt lên trái tim mình, vẻ mặt ông thống khổ và kích động. Chủ tịch! Tiêu Đồng khóc lóc bổ nhào về phía Trang Tinh Vũ kêu lên: Không cần để ý đến ta, Hạo Nhiên đâu rồi? Trang Tinh Vũ nặng nề ghìm chặt ngực mình, thống khổ nghẹn ngào: Dạ, đoán chừng bây giờ đã ở bệnh viện. Nhanh đi đến xem nó một chút. Trang Tinh Vũ không nói nhiều, liền cùng Tưởng Vĩ Quốc khiếp sợ ra ngoài. Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên kích động run rẩy cùng mờ mịt thống khổ, đôi mắt xốc xếch nước mắt, toàn bộ thế giới đều trống rỗng. Tay vừa chống đỡ lên mặt tường trắng như tuyết, vừa loạng choạng đi về phía trước, run run rẩy rẩy nhớ tới nụ cười từ ái kia của cha nuôi, đã cả đời vì mình, còn có những điều đếm không xuể. Hạo Nhiên, Hạo Nhiên! Đôi mắt của Đường Khả Hinh rơi nước mắt, đau lòng từ xa gọi, muốn đỡ Trang Hạo Nhiên dậy. Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tinh Vũ cũng nhào vào phòng bệnh. Đầu tiên, hai người khiếp sợ nhìn về bóng dáng của Trang Hạo Nhiên đang thống khổ rơi lệ, ngẩng đầu kìm nén nhìn vào bên trong, Đường Chí Long đang ngủ mê mệt. Dù cả hai cùng đồng thời đau lòng áy náy kêu lên: "Chí Long, Chí Long!" Trang Hạo Nhiên khẽ đẩy tay của Đường Khả Hinh, run run rẩy rẩy chống đỡ bò dậy, đôi chân vừa mới đặt mạnh lên mặt đất lại loạng choạng vô lực ngã xuống. Trên mặt của anh kìm nén nước mắt thống khổ tột cùng, nhớ tới chân tướng tàn nhẫn kia, anh tiếp tục như vậy, nghiến răng chống đỡ, dọc theo mép giường nặng nề đứng lên bò tới. Anh run rẩy đứng bên giường bệnh, cứ thế sâu lặng cùng đau lòng nhìn con người Đường Chí Long vẫn tang thương tiểu tụy nằm ở giường bệnh, nhắm chặt hai mắt, tựa hồ tiết lộ không oán hận. Người đàn ông này cứ như vậy nhìn thật sâu về người cha nuôi kia, trong lòng đau đớn tựa như máu thịt chia cách. Trong nháy mắt, cả người anh nặng trĩu quỳ xuống trước giường người cha nuôi, cúi đầu nghẹn ngào cùng tiếng khóc nức nở kêu lên: "Cha, cha nuôi!" Đây có lẽ là đối với một số người trên thế giới chính là âm thanh êm tai nhất. Đường Chí Long đang mơ màng nằm trên giường, nghe thấy có người nặng nề nghẹn ngào gọi tên mình, hiệu quả của thuốc dần dần ngấm hết, đôi mắt ông run rẩy mở ra theo âm thanh kia, hơi quay mặt sang, có thể nhìn thấy cả người Trang Hạo Nhiên quỳ xuống trước mặt mình, cứ thế ăn năn hối hận rơi nước mắt. Mặt ông giật mình nhìn đứa bé đang khóc, đôi mắt của ông run rẩy, âm thanh nghẹn ngào: "Hạo Nhiên, còn thế nào rồi?" Lúc này Lãnh Mặc Hàn cùng Tô Lạc Hoành và mọi người đã đi tới. Ân Nguyệt Dung, Diệp Mạn Nghi cùng những người khác đang ở giữa đường như bay mà chạy tới. Đường Khả Hinh rơi lệ đứng trước mặt mọi người, nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn, cô không nhịn được kêu lên: "Chuyện này là thế nào? Rốt cuộc là thế nào?" Bốp một tiếng, Trang Hạo Nhiên đè nén thống khổ trên mặt của mình, đưa tay trái phẫn nộ tung cho mình một cái bạt tai: "Hạo Nhiên, con..." Đường Chí Long nhìn thấy anh như vậy, đau lòng kêu lên. Lại bốp một tiếng nữa, Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt vươn tay phải hướng trên mặt mình, tức giận vung một cái bạt tai. Nước mắt rơi xuống, nhưng anh lại tiếp tục vươn tay trái, tay phải, tức giận liên tục vung mười mấy cái bạt tai lên mặt mình. Anh tự đánh cho mình một trận bạt tai nổ vang chan chát, trên mặt đau rát, hận không thể chết luôn, khóc nức nở, kiềm chế rơi nước mắt. Kim không đâm thịt, không biết thịt đau. Cha, cha yêu thương con, mà con không biết lòng người. Chương 1270, hai từ kia. 4 giờ chiều, Trang Hạo Nhiên quỳ gối trước mặt Đường Chí Long, quỳ đến sắc mặt tái nhợt, nước mắt đã khô, đôi mắt mờ mịt nhìn phía trước, biết đây là thời khắc quan trọng để anh đưa ra quyết định. Lúc này trên khuôn mặt của anh trái lại thật yên lặng, đôi mắt mệt mỏi, bắt đầu hồi tưởng lại từ lúc anh có ý thức tới bây giờ. Đường Khả Hinh tựa ở bên cạnh cha mình, đau lòng nhìn người đàn ông trước mặt. Toàn bộ người nhà họ Tưởng và nhà họ Trang trầm mặc đau lòng đứng trước giường bệnh. Đối với Đường Chí Long, xin lỗi cùng sám hối. Đối với sự lựa chọn của con trai, ai cũng không thể ích kỷ thêm được nữa. Hạo Nhiên! Đường Chí Long vun run rẩy vươn tay, đôi mắt đẫm lệ, nắm lấy vai người con trai trước mặt, nghẹn ngào nói: Hạo Nhiên, người cha già này cũng không phải là không có dũng khí dạy con phải đối mặt với sai lầm. Chỉ là trận hỏa hoạn kia là do con vô tâm gây ra. Con bây giờ không còn là thằng nhóc hồi đó, mà là tổng giám đốc của Hoàn Cầu. Con sinh ra đã được định trước là phải gánh trên vai trách nhiệm cao cả. Mặc dù công lao cùng những ưu khuyết điểm của con chúng ta không rõ ràng, thế nhưng con xác thực là vì hoàn cầu, hy sinh cùng cống hiến tất cả. Trận phóng hỏa này cứ để cha già gánh chịu thay con, cha cũng gần đất xa trời rồi, con đường nhân sinh đã thấy điểm cuối. Con vào lúc này cũng không cần phải cậy mạnh, tương lai con cùng Khả Hinh muốn sống thế nào liền như thế đó đi, chỉ cần đối xử tốt với con gái của cha, vậy là đủ. Ân Nguyệt Dung cùng Diệp Mạn Nghi nghe những lời này, nước mắt đã không kìm được mà lặng lẽ rơi xuống. Trang Hạo Nhiên vẫn quỳ gối trước mặt của Đường Chí Long, đôi mắt nhạt nhòa mỉm cười. Cha, người đã từng nói, con người khi còn sống, muốn bình thản mà sống cũng không dễ dàng. Hoàn Á do con quản lý tới nay, xác thực đã thành tích nằm ngoài mong đợi. Nhưng hoàn cầu nhiều như vậy, bao nhiêu người lãnh đạo cũng không phải tất cả đều tập trung lại. Ví như người, ví như ông nội Tưởng Trang hai nhà, lại ví như cha con. Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tinh Vũ đau lòng ngẩng đầu nhìn con trai, đôi mắt của Trang Hạo Nhiên sáng lên nghẹn ngào. Con thật muốn làm một vị tổng giám đốc tài giỏi, con không tự cao tự đại, nhưng con không hạ thấp chính mình. Nhiều năm như vậy, con cẩn trọng vì hơn 300 vạn công nhân viên của Hoàn Cầu, con xác thực đã phải trả giá rất nhiều. Con coi trọng hạnh phúc của bọn họ, cha nuôi, người đánh giá thấp con rồi. Ở trước mặt công ty cùng cấp dưới của mình, làm ra những chuyện cẩu thả không suy nghĩ. Làm như thế, mọi cố gắng cùng hy sinh của con vì tập đoàn sẽ bị phá hủy. Con cần phải coi trọng tiếng nói của bọn họ. Người đàn ông nói xong đã kích động cúi đầu rơi lệ. Đám người Lãnh Mặc Hàn cùng Tô Lạc Hoành đều cúi đầu khóc không thành tiếng. Tưởng Thiên Lỗi đôi mắt rưng rưng, bàn tay nắm chặt, thống khổ trong im lặng. Đường Chí Long cùng Tưởng Vĩ Quốc còn có Trang Tinh Vũ chậm rãi ngẩng đầu, đau lòng nhìn người con trai trước mặt. Cha nuôi, cha đã từng nói con không dám nhận bút của người. Bây giờ đứng trước mặt người, con chỉ mong người ích kỷ thêm một lần nữa. Con cầu xin người vì chính bản thân mình mà giữ lấy một cái công đạo. Con muốn là một người có trách nhiệm, con dám chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình. 16 mạng người kia, bọn họ đều có cha mẹ, bất luận là ai cũng không phải chỉ có một mình. Con từng vì hơn 300 oan hồn mà nỗ lực, lúc này con muốn chịu trách nhiệm với lỗi lầm của mình. Bất kể là ở trong tù hay được tự do bên ngoài kia, con đều mong muốn mình có thể kiêu ngạo không hẹn với đời. Hy vọng cha tác thành cho con. Hạo Nhiên, Đường Chí Long rơi lệ kiêu ngạo nhìn người con trai trước mặt. Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tinh Vũ đứng bên giường bệnh, nghe cuộc đối thoại của hai người, bọn họ cũng mang một niềm tự hào không ai sánh bằng. Bất kể như thế nào, lão nhân gia người rốt cuộc cũng phải tự do an hưởng tuổi già. Cha Hạo Nhiên rất vui vẻ, đoạn đường này để con tiễn người, con càng vui vẻ hơn. Đường Chí Long đau đớn lòng cúi đầu nhìn Trang Hạo Nhiên. Đường Khả Hinh cả người kịch liệt, tâm hồn cô đang gánh chịu một loại đau đớn không gì tả được. Cha nuôi, vào sáng sớm của 12 năm trước khi người ra đi, ngày mai con muốn thay người sáng sớm rời đi. Trang Hạo Nhiên tiếp tục quỳ trên mặt đất. Mong cha cho phép con không phải đến đây, bởi vì tập đoàn còn có rất nhiều việc con còn chưa giao phó xong, còn có một người con vẫn luôn không an tâm. Đôi mắt của Đường Khả Hinh nhanh chóng ướt đẫm, khuôn mặt run rẩy. Cô không nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ là trong lúc yếu ớt nhìn về phía trước. Trang Hạo Nhiên không chờ Đường Chí Long cho phép, đã chậm rãi đứng lên. Trong lúc xoay người, những giọt nước mắt thoáng lăn dài trên đôi má. Anh không nhìn về phía Đường Khả Hinh mà yếu ớt xoay người ra khỏi phòng bệnh. Lúc này trên khuôn mặt của Đường Khả Hinh lộ rõ sự thống khổ khôn cùng, nước mắt mặn chát không ngừng lăn xuống. Cô nắm chặt tay, mím môi đứng ở bên trong phòng bệnh để cho người đàn ông này đi đối mặt với quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Hoàng hôn buông xuống, chân trời nguyên bản là một mảnh trắng xóa, bỗng trong nháy mắt mây đen kéo tới. Không bao lâu sau, một trận gió lạnh thổi đến, mưa lạnh bắt đầu rơi. Một chiếc Rolls Royce màu bạc tôn quý sang trọng dừng ở trong mưa, từng hạt rơi xuống gõ vào mặt xe tạo lên những âm thanh lộp bộp. Trang Hạo Nhiên kiên định cất bước ra khỏi đại sảnh bệnh viện, đôi mắt mang theo mạnh mẽ cùng dứt khoát nhìn màn mưa trắng xóa. Trang Hạo Nhiên không nói chuyện, đi về phía xe, trầm giọng hỏi: "Ai đưa cho cô cây dù này?" "Là Khả Hinh." Tiêu Đồng khóc nói: "Cô ấy nói cây dù trong suốt che mưa, mặc dù cái gì cũng không thể ngăn cản được. Thế nhưng em biết anh sẽ hiểu." Trang Hạo Nhiên run rẩy, thần sắc thống khổ. Lái xe về công ty, Tiêu Đồng vội vàng thu lại cây dù, theo Trang Hạo Nhiên ngồi vào trong xe, đóng cửa để xe chậm rãi chạy về phía trước. Bốn vị phó tổng lái xe riêng của mình, đau lòng nhất phải kể đến Tô Lạc Hoành, vừa lái xe vừa cúi đầu không ngừng gào khóc tự an ủi mình: "Lão đại, lão đại, tôi tình nguyện thay anh ngồi tù mà." Lãnh Mặc Hàn lái xe, một con người vốn lãnh đạm như vậy cũng không khỏi đau lòng rơi lệ. Toàn bộ tòa nhà Hoàn Á đều chìm trong một bầu không khí kỳ quái. Tất cả cổ đông của Hoàn Á đều trong nửa giờ ngắn ngủi được triệu tập ở trước phòng hội nghị. Trang Hạo Nhiên mặc âu phục màu trắng, sơ mi màu lam, ngồi ở vị trí tổng giám đốc. Lần đầu tiên anh dùng ngữ khí cường thế như vậy mở hội nghị, thậm chí ngang ngạnh yêu cầu tất cả mọi người tuân thủ chế độ của công ty. Sau khi họp xong, anh đứng dậy yêu cầu bốn vị phó tổng đến phòng làm việc của mình. Cửa phịch một tiếng mở ra, Trang Hạo Nhiên tay cầm văn kiện, một bộ dáng phản phất như không có chuyện gì, trực tiếp yên lặng đi về phía vị trí của mình ngồi xuống. Lâm Sở Nhai, Tô Lạc Hoành, Tào Anh Kiệt, mấy người đã khóc đến không thành tiếng. Lãnh Mặc Hàn thống khổ áy náy cúi đầu: "Khóc cái gì mà khóc." Trang Hạo Nhiên nhanh chóng phê duyệt văn kiện, đem cổ phần của Hoàn Cầu an bài cho bốn người. "Lão đại, tôi không thể để như vậy được. Tôi thay anh ngồi tù. Anh em chúng ta mỗi người thay anh ngồi 10 năm. Lâm Sở Nhai tháo kính xuống, đau lòng lau nước mắt. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, đôi mắt đỏ lên, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ cười nói: "Một người 10 năm, nếu như tôi ở bên trong sống đến 100 tuổi thì sao đây?" "Vậy chúng ta lại tiếp tục thay nhau ngồi thôi." Tào Anh Kiệt kích động nói. Thần sắc của Trang Hạo Nhiên run rẩy thống khổ, lại cúi đầu vì tương lai của mấy người mà duyệt một số tài liệu quan trọng. "Mấy người không phải là anh em ruột thịt của tôi, dựa vào cái gì mà ở đây khóc sướt mướt? Lúc trước tôi quen biết mấy người là vì lợi dụng các người thôi. Mấy người, một người giỏi võ, một người cao thủ máy tính, một người quản lý xuất sắc của một khách sạn, một người thì am hiểu thị trường kinh tế. Không ai có thể lợi dụng tốt hơn mấy người đâu." Tô Đặc Hoành ngồi xổm trên mặt đất, tay ôm đầu khóc đến thảm thương. "Lão đại, anh không cần phải nói như vậy. Anh nói vậy khiến tim của tôi càng đau thêm." Trang Hạo Nhiên cười trừ, đôi mắt mặc dù ứa lệ nhưng vẫn mau chóng đem công việc giao phó rõ ràng cho bốn người. Xong mới nói: "Mỗi người cầm một tập văn kiện đi, cứ chiếu theo những điều lệ trong này mà làm." "Lão đại!" Bốn người đồng thanh gọi anh. "Đi ra ngoài!" Trang Hạo Nhiên hơi gằn giọng quát. Bốn người hoang mang ngẩng đầu nhìn anh, biết tính cách của anh xưa nay vẫn như vậy, trầm mặc đau lòng mở cửa ra ngoài. Cánh cửa chậm rãi khép lại. Tại phòng làm việc của tổng giám đốc Tưởng, Tưởng Thiên Lỗi một mình tiểu tụy ngồi trước bàn, nhớ tới Diệp Mạn Nghi khóc lóc nói với anh rằng Hạo Nhiên chính là em ruột của anh. Lúc trước ông nội Tưởng vì cân bằng thế lực của hai tập đoàn, bất đắc dĩ đem anh em hai người tách ra, mà Hạo Nhiên từ sớm đã biết thân thế của mình, chỉ có một mình anh là không hay biết gì. Nghĩ tới đây, đôi mắt của anh đỏ bừng, nhớ tới chính miệng anh đã nói những lời kích động vô tình với Hạo Nhiên, nhất là câu nói kia: "Chúng ta sinh ra cùng với cậu không có quan hệ huyết thống." Cậu thực sự có hối hận hay không? "Tôi cho tới bây giờ thỉnh thoảng vẫn luôn coi hai chúng ta là anh em một nhà." Những lời này yếu ớt vọng lại trong không gian, mang theo đau thương đến nhói lòng. Tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói của Đông Anh từ bên ngoài truyền đến: "Tổng giám đốc, Trang tổng tới." Tưởng Thiên Lỗi nhìn cánh cửa kia thật lâu, lâu đến nỗi dường như vĩnh viễn không muốn mở cánh cửa này ra vậy, nhưng cuối cùng anh vẫn trầm giọng trả lời: "Vào đi." Cửa nhẹ nhàng mở ra, Trang Hạo Nhiên mặc sơ mi màu lam nhạt vẫn bước vào, vẻ mặt tùy ý, thủy chung cúi đầu chưa từng ngẩng lên. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở vị trí tổng giám đốc, đôi mắt chua xót nhìn Trang Hạo Nhiên. Anh đè nén xuống kích động,

Nếu như biết sự thực là tội ác ngập trời như vậy, chính tôi dù chết cũng phải quên đi, không muốn liên lụy đứa nhỏ, liên lụy đến cả đời nó. Chàng Tinh Vũ nghe lời này, mặt run rẩy thống khổ, đôi mắt nghẹn nước mắt. Chàng Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, đôi mắt tràn đầy lệ quang, bưng bát ăn cơm, tiếp tục gắp thức ăn như sói nuốt hổ vồ. Ân Nguyệt Dung tiếp tục thống khổ. Tôi nếu biết như 6 tuổi, thằng bé đã biết chân tướng, tôi sẽ không mỗi ngày ngốc nghếch diễn kịch. Một hồi, lúc 6 tháng, thằng bé ở trong bụng đá tôi, một hồi nói, lúc sinh thằng bé tôi bao nhiêu đau đớn. Tôi nói, tôi cho rằng đó là sự thật. Tôi cảm thấy thằng bé là con ruột của tôi. Nếu như không phải con trai ruột, làm sao có thể hiểu chuyện và hiếu thuận như thế? Ân Nguyệt Dung nói xong, đã một trận thê lương khóc lên. Chàng Tình Vũ chậm rãi cúi đầu rơi lệ. Chàng Hạo Nhiên ẩn nhẫn, hai mắt lệ quang ngẩng đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn bộ dáng đau lòng của cha mẹ, nghẹn ngào nói. Được rồi, cũng không phải là sinh ly tử biệt. Khả Hinh nói đúng, con còn sống là tốt rồi, còn sống là có hy vọng. Sau này không cho nhắc lại lời không phải là thân sinh, con là con trai ruột của cha mẹ, kiếp này kiếp sau đều như vậy. Trang Tinh Vũ và Ân Nguyệt Dung đồng thời ngẩng đầu, đau lòng nghẹn ngào nhìn con trai. Trang Hạo Nhiên mặt bộc lộ mỉm cười nhìn cha mẹ, mặc dù trái tim đang rỉ máu, nhưng anh vẫn nhanh chóng cúi đầu ăn cơm. Rốt cuộc ăn xong bát cơm thì phủ lục ngũ tạng đau đến thành một đoạn, nghĩ muốn ngẩng đầu nhìn cha mẹ nhưng vẫn rất miễn cưỡng để chén cơm xuống, không dám ngẩng đầu. Trung Quốc chúng ta bách thiện hiếu làm đầu, con rất hy vọng có thể hầu hạ cha mẹ trăm tuổi. Hôm nay xem như Hạo Nhiên bất hiếu, hy vọng cha mẹ không trách tội. Ngày mai lúc con rời đi, nghĩ muốn bảo lưu một điểm tự tôn cuối cùng của cha mẹ, cha mẹ không cần tiễn con. Còn đêm nay còn có việc, con đi trước. Chàng Hạo Nhiên nói xong liền nháy mắt, cắn răng đứng lên, nhanh chóng xoay người đi ra ngoài. Hạo Nhiên, con tôi, con trai của tôi. Chàng Tình Vũ cũng một trận thống khổ, cúi đầu rơi lệ. Tưởng Vĩ Quốc ngồi dưới ghế sau xe, đôi mắt rưng rưng nhìn con trai đi xa, cũng chậm chạp cúi đầu rơi lệ. Qua nhiều năm như vậy, chưa từng có sắc mặt dễ chịu với con trai mình. Bây giờ nhớ lại, kỳ thật tất cả phú quý cũng không bằng một điểm thân tình. Mưa rền gió dữ, trong nháy mắt thức tỉnh toàn bộ mùa đông. Bóng cây lay động, phá lệ lợi hại, giống như cất lên khúc ca ai oán. Chàng Hạo Nhiên nắm chắc thời gian, trở về phòng làm việc, mở văn kiện xem lướt qua. Ngoài cửa một trận mưa gió dập dành, giống như mang theo sóng biển kinh thế, tập kích toàn bộ thế giới. Anh vẫn bình tĩnh, nhanh chóng chỉnh lý văn kiện. Đèn bàn chiếu bức ảnh cô gái mặc trang phục chuyên gia hầu rượu, tóc đuôi ngựa buộc cao, khuôn mặt nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt nhẹ nheo lại như trăng rằm, thâm tình nhìn chàng trai trước mặt. Chàng Hạo Nhiên không hề ngẩng đầu, tiếp tục nhanh chóng xem tư liệu. Toàn bộ phòng làm việc lập tức phảng phất ôn nhu cùng thâm tình, hình thành quang đoàn ấm áp xoay quanh chàng trai này. 4 giờ sáng, sảnh khách quý xa hoa mộng ảo, khắp nơi là ánh đèn thủy tinh hoa lệ chói mắt. Đường Khả Hinh mặc váy cưới cúp ngực, ngồi ở gương trang điểm, tùy ý để váy cưới trải dài. Cô bộc lộ ôn nhu thâm tình nhìn nhân viên đang búi tóc cho mình. Để tôi tự làm. Mặt cô bộc lộ ôn nhu, từ từ cầm lấy thỏi son nhẹ nhàng xoay tròn, nhìn vào gương, chậm rãi tô lên đôi môi đỏ mọng. Nhã Tuệ tay cầm khăn von, đôi mắt run run nước mắt, đau lòng nghẹn ngào nhìn bóng lưng mỹ lệ của Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng, yếu ớt ngồi trước gương. Khả Hinh, em có nên... Nhã Tuệ nhịn không được lại khóc thành tiếng. Chị không cần khó chịu, em có thể gả cho Hạo Nhiên là phúc khí cả đời của em. Em hạnh phúc, vui vẻ, nói không chừng trong bụng của em đã có Tiểu Bảo Bảo, con trai của anh ấy. Con gái thì giống em, như vậy cũng thật tốt. Trời ạ, à, tại sao ông trời lại đối xử với em như vậy? Nhã Tuệ tay cầm lấy khăn von, ngồi xổm trên mặt đất, thất thanh khóc giống. Thời gian từng chút trôi qua, sáng sớm lại đến, nhưng mưa to gió lớn vẫn không ngừng. Anh mỉm cười, cuối cùng yên tâm thở phào, chậm chạp đứng lên, cầm tây trang màu trắng khoác lên người, nhanh chóng mặc vào, ra khỏi phòng làm việc. Nghĩ chắc là cảnh sát sắp tới. Cánh cửa trong nháy mắt mở ra. Lãnh Mặc Hàn, Tô Lạc Hoành, Lâm Sở Nhai, Tào Anh Kiệt, Tiêu Đồng và mấy người Trương Thục Giao cả một đêm canh giữ ở ngoài cửa, thật sâu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Tất cả nhân viên hành chính cùng một chút cao tầng cũng đứng ở bên ngoài cửa phòng làm việc, cúi đầu thật sâu với anh Tổng Giám Đốc. Trang Hạo Nhiên dừng trước cửa phòng, nhìn về mấy người Lãnh Mặc Hàn, nhìn cấp dưới theo mình nhiều năm, tim anh dần dần đau đớn, lại vẫn gật đầu, nhanh chóng đi ra ngoài. Ừ, quay lại làm việc đi, tương lai cố gắng nỗ lực, Tổng Giám Đốc Tưởng sẽ không bạc đãi mọi người đâu. Anh nói xong, người đã đi vào thang máy, mấy người bọn Lãnh Mặc Hàn đi theo sau. Hết tập 244. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, trong thời gian này do Airbnb đang chuẩn bị chuyển công tác mới và cũng do tình hình sức khỏe không được tốt, giọng của mình đang rất là khàn, có lẽ là các bạn nghe cũng có thể thấy được mình đang rất khàn giọng, phải đến 4 năm hôm nay rồi. Mong các bạn hết sức thông cảm nếu như có sự gián đoạn, cũng như là trong quá trình đọc do giọng khàn mình thể hiện chưa tốt những cái sắc thái của các nhân vật, nên các bạn hết sức thông cảm. Mình sẽ cố gắng ổn định lại mọi thứ để tiếp tục đọc truyện cho các bạn nghe. Bộ truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc chắc là cũng sắp kết thúc, thì MB sẽ cố gắng tìm những bộ truyện mới hay nhất, hấp dẫn nhất để đọc cho các bạn nghe. Mong các bạn sẽ luôn ủng hộ nhóm Ngôn Tình Người Đứng Trong Gió bằng cách là chia sẻ thật nhiều những video của nhóm lên các mạng xã hội để giúp cho nhóm có tiếp cận với nhiều khán thính giả hơn nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.